Ta muốn làm thiên đao. Chương 30, Hoàng Diệp Trấn tứ đại cao thủ. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Diệp Trấn, đoàn người vào thành cũng không tại một nơi dừng lại. Tống Khuyết giao xe cho lão Trung để hắn mang về cho Trung hội giúp xử lý. Riêng phần mình Mạn Bất Kinh Tâm đi dạo, nhìn trước mặt Thiết Phô mở rộng cửa, tiếng leng keng vẫn như cũ vang lên không dứt. Tống Khuyết cảm thán một phen, thời gian trôi qua thật nhanh. Thu liễm tâm thần bước chân đi vào, lần này cũng không có ai mắt mờ tiến lên gây sự với hắn. Nhìn một thân trang phục trên người hắn, đám đại hắn gác cửa đều cười tươi đón chào. Lúc này, nhàm chán gục đầu lên quầy tiểu nhị thấy Tống đại gia. Lập tức sáng mắt lên chạy đến. Công tử, ngài mời vào, đòn đả dọn ghế pha trà. Lúc này mới hỏi, công tử ngài là có cái gì cần mua sao? Tiểu điếm chất lượng toàn vùng chính là chứ danh. Hay để tiểu nhân chọn giúp ngài một thanh bội kiếm. Xứng với ngài phong thái chính là nhất tuyệt. Đây mới là tiếng người nói. Thế này mới là đạo làm ăn sao? Tống đại lão ra tâm tình thư sướng. Tưởng hai lần đến đây đãi ngộ chính là trời đất khác biệt. Nhưng cũng không tưởng, hơn một năm qua hắn dài cao không ít. Quần áo thượng hạng chỉn chu. Gương mặt lại là thông qua tesseract ắc vì chỉnh cơ bắp trở nên tuấn lãng vô cùng. Làm người nhìn thấy là mắt sáng. Chỉ cần không mù cũng biết đây là một vị phiên phiên công tử. Ai dám đắc tội, thoải mái nhấp ngụm trà. Hắn mới chậm rãi nói. Trong nhà tiểu bối muốn tập đao. Người giúp ta chọn một thanh đao tốt. Không cần quá nặng, cùng với một thanh chùy thủ là được. Sảng khoái. Lập tức chính là bán được hai món. Tiểu nhị mừng tít mắt vội vã cho hắn chuẩn bị. Nhìn trên bàn đồ vật Tống Khuyết cũng cảm thấy hài lòng. Một thanh chùy thủ giống của hắn. Một thanh đao mỏng cong cong. Dài tầm 80cm. Cũng là phù hợp với Lý Tín. Gật đầu, hỏi tiểu nhị. Ân, chính nó, thanh toán đi. Thổ hào chính là như thế sảng khoái. Điếm tiểu nhị cười nhanh liệt miệng nói. Cả hai thứ này tiểu nhân xin thu ngài 25 lượng. Đồ sắt chính là đắt nha. Tống Khuyết âm thầm kinh hãi. Nhưng tiền kiếm dễ dàng tiêu lên hắn cũng không đau lòng. Khẳng khái lấy tiền ra trả. Tiểu nhị thấy bác mắt sáng rực. Vội vã thu lấy rồi dùng bao bố đem hai thứ gói lại cho Tống đại gia. Hài lòng gật đầu, Tống đại quan nhân mới bâng quơ hỏi. Lần trước ta có đến đây. Điếm tiểu nhị không phải là ngươi đi. Đầu năm, Thiết Phô tiểu nhị vì dính đến mất cắp đồ vật giá trị không rẻ mà bị trọng phạt. May nhờ có quan hệ mới bảo toàn được cái mạng, nhưng công việc là không giữ được. Mới tiểu nhị bị bánh trên trời đập trúng. Tự dưng kiếm được công việc nhàn hạ. Béo bở tất nhiên mừng tít mắt. Nghe có người hỏi như tìm được nơi chút bầu tâm sự. Đầu đuôi câu chuyện nói ra. Chính vì thế. Hơn nửa năm trước tiểu nhân đã là này Thiết Phô mới tiểu nhị. Công tử ngài ít đến thấy ta lạ mặt cũng phải. Xem, đắc tội Tống gia, ông trời cũng không tha ngươi đi. Tống Khuyết hài lòng gật đầu. Đối với tiểu tử này rất thuận mắt. Cho hắn một các bạc cười hỏi. Tiểu nhị, ta hỏi ngươi, trong thành bây giờ có sòng bạc nào mở không? Bản công tử đi cả đêm. Bây giờ ngứa tay, muốn giải nghiện một chút. Có tiền được cầm, đối với vị gia này tiểu nhị càng thêm nhiệt tình, gật như giã tỏi nói. Có, công tử, để tiểu nhân gọi người cho ngài dẫn đường. Nói rồi gọi lại một đại hán giữ cửa, nhét cho hắn mấy đồng thì thầm cái gì. Người kia mừng tít mắt ân cần tiến đến Tống Khuyết dẫn đường. Nghe có tiền kiếm, Tống đại gia cũng hài lòng vô cùng. Hăng hái bước theo, buổi sáng sòng bạc khá là vắng vẻ. Tống đại ảnh đế đó chính là phải xử 12 thành bản lĩnh diễn xuất mới có thể từ đó âm thầm cầm hơn 30 lượng bạc cất vào không gian. Tại chủ sòng không nỡ cùng giữ lại, âm trầm mặt hai tay trắng trơn rời đi, tốn chút thời gian mua thêm mấy bộ quần áo mới cùng chút kẹo mướt. Tống Khuyết cảm thấy cũng không còn gì cần thiết liền trước tiên trở về Trung gia. Lúc này tại Trung gia mọi người đối với Tống Khuyết đã quen mặt vô cùng. Hắn thân thiết cùng từng người chào hỏi, thấy anh em Trung gia cũng không có nhà, xe chở hàng cũng chưa trở về,